Y Tiên Thiểu, chương 872, bồi dưỡng thế lực 1, gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho Sơn Hùng lập tức hiểu được, vừa rồi tuy người này đuổi theo truy đánh hắn, nhưng đích xác chưa sử dụng công phu chân thật, lúc này lại toàn lực ra tay với Tùy Qua, nhất thời liền có xu thế biến hóa lôi đình kỳ lạ. Tùy Qua không sử dụng cương khí, nếu không giữa hai người căn bản không có biện pháp luận bàn. Dù hai quyền của Đặng Hạc cực nhanh lại quỷ dị, nhưng vẫn không nhanh bằng thiên biến chóc trùng thủ của Tùy Qua, hai tay vừa xuất lập tức phong tỏa đường tiến công của Đặng Hạc. Nhưng cánh tay Đặng Hạc từng được cải trang, chẳng những có thể co duỗi, hơn nữa còn có thể chuyển biến, cho nên hai đấm run lên, chuyển đổi giữa không trung, mềm mại như cây roi, một quyền đánh vào gáy Tùy Qua, một quyền oanh sau lưng hắn. Nhưng sau gáy Tùy Qua như có thêm đôi mắt nhẹ nhàng trượt về phía sau, tránh được một kích quỷ dị. Lúc này trên mặt Đặng Hạc hiện lên nụ cười đắc ý như thực hiện được âm mưu, liền nhìn thấy dưới đất đột nhiên toát ra nắm tay, đánh thẳng vào đũng quần của Tùy Qua. Ba nắm tay, Sơn Hùng không khỏi hoảng sợ, hắn thật sự không biết Đặng Hạc làm sao có ba nắm tay, tuy rằng biết rõ tu vi của Tùy Qua cao minh nhưng vẫn có chút lo lắng. Nhưng Tùy Qua chợt điểm mũi chân lên nắm tay dưới đất của Đặng Hạc. Thân hình Đặng Hạc lảo đảo, sau đó nói, bỏ đi, không đánh, công phu của Tùy tiên sinh thật cao minh. Đánh lén cũng vô dụng, Đặng Hạc thật không nghĩ tới anh có thể đem tứ chi tu luyện thông thấu như thế. Theo tôi thấy, người tu hành cảnh giới ngang hàng gặp phải anh, chỉ sợ trong ba chiêu sẽ thua, công kích của anh rất quỷ dị, rất mờ ảo. Tùy Qua tán thán tự đáy lòng, tứ chi của Đặng Hạc được Tùy Qua dùng ngũ dực huyết đằng cải tạo không bao lâu, chẳng những công lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn tu luyện thật thành thạo quỷ dị, khiến lực công kích tăng lên mấy lần, đích xác xem như tu hành kỳ tài. Xem ra những người có thể tiến vào Long Đằng quả nhiên đều là kỳ tài ngút trời, là lợi khí của quốc gia. So sánh giữa Sơn Hùng cùng Đặng Hạc đúng là chênh lệch quá lớn. Tùy tiên sinh, đây đều nhờ anh ban tặng. Đặng Hạc cảm kích nói, tôi chỉ là nhấc tay một chút mà thôi. Tùy Qua đáp, anh có thể đem ngũ dực huyết đằng phát huy tới tình trạng như thế, xem ra đã bỏ một phen công phu cực khổ. Có được Tùy tiên sinh khẳng định tôi thật sự cao hứng. Đặng Hạc cười nói, còn có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, anh tới nơi này không phải vì tìm Hùng ca luận bàn đi. Tùy Qua hỏi qua chính đề. Đi lên du thuyền hãy nói. Sơn Hùng lên tiếng, tôi cho phái san chuẩn bị chút thức ăn. Tùy Qua nhìn Giao Long Hào trôi trên sông, gật gật đầu. Trên tầng cao nhất du thuyền Giao Long Hào, ánh nắng có chút gay gắt nhưng đối với những người như Tùy Qua hay Đặng Hạc mà nói ánh nắng chói chang thế nào cũng không làm tổn thương được bọn họ. Sơn Hùng uống cạn một ly rượu với Tùy Qua cùng Đặng Hạc, sau đó viện cớ rời đi. Có một số việc Sơn Hùng cảm giác mình nên ít tìm hiểu mới tốt nhất. Tùy tiên sinh, tôi tới Đông Giang tìm anh đích xác không chỉ đơn giản vì luận bàn, mà là chuẩn bị đến cậy nhờ anh. Đặng Hạc nói, đến cậy nhờ, Tùy Qua khó hiểu nói. Anh đang làm việc rất tốt trong Long Đằng, sao lại đến cậy nhờ tôi? Huống hồ tôi cũng không thể lấy góc tường của Tang Lão Đại đi, làm vậy thật không trượng nghĩa. Tôi bị tạm thời cách chức rừng lương. Đặng Hạc nói, nguyên lai Đặng Hạc cũng. gocchuyenaudio.com Không phải người an phận, lần trước bị tu sĩ uy quốc làm bị thương nặng, trong lòng cừu hận sâu sắc. Vì vậy mấy hôm trước khi thương thế vừa phục hồi, Đặng Hạc đi tìm một người bạn cũ trong hạm đội Đông Hải, bí mật trà trộn vào một khu vực luôn có tính tranh luận trong quốc tế, Đặng Hạc ẩn núp dưới biển suốt 3 ngày, rốt cục chờ đợi được cơ hội, đem một quan chức uy quốc cùng bảo tiêu của hắn toàn bộ răng rắc. Tuy rằng chuyện này Đặng Hạc làm thật bí ẩn, nhưng dù sao không thể gạt được hệ thống tình báo của Long Đằng. Sau khi hắn quay về Long Đằng, lập tức bị tạm thời cách chức rừng lương. Đặng Hạc không còn cách nào, chỉ đành tạm thời rời khỏi Long Đằng, sau đó đến cậy nhờ Tùy Qua. Tùy tiên sinh, anh nói Tang Lão Đại cũng thật là tôi làm xong chuyện như vậy, không tính là lập công thì cũng thôi đi, không ngờ còn tạm thời cách chức rừng lương, có phải hơi quá đáng hay không? Đặng Hạc có chút bất bình nói, vẫn toàn cơ bắp như vậy. Đặng Hạc Tang Lão gia tử làm như vậy hoàn toàn là vì bảo hộ anh. Tùy Qua nói, vô luận nói như thế nào, Long Đằng xem như thuộc về quân đội, như vậy nhất định phải tuân thủ quân pháp. Quân đội chú trọng nhất là kỷ luật, anh lén lút hành động, đây chẳng phải vi phạm kỷ luật hay sao? Nếu Tang Lão Đại không xử lý anh, đó mới thật sự là kỳ quái. Huống chi hắn xử lý anh trước tiên, cũng là vì không cho những người khác cơ hội, miễn cho anh bị người của phái yếu đuối ném đi ra làm người gánh tội thay, bình ổn lửa giận của quân địch. Nói như vậy hắn đang bảo hộ tôi sao? Đặng Hạc chợt hỏi, đương nhiên, Tùy Qua đáp, nếu không mà nói Tang Lão Đại muốn thật sự xử lý anh, chỉ sợ không đơn giản là cách chức rừng lương. Mặt khác, ngay cả việc anh đi tìm tôi chỉ sợ hắn cũng đã biết đến. Không thể nào, đầu của Đặng Hạc tựa hồ vẫn toàn cơ bắp, anh phải cảm tạ có một lão đại anh minh như vậy. Tùy Qua cười nói, mặt khác Tang lão đại cố ý an bài anh đến giúp tôi, cũng là hy vọng tôi trợ giúp tu vi của anh đề thăng thêm một cảnh giới, lớn mạnh thực lực bộ đội Long Đằng. Dụng ý của Tang lão đại sâu như vậy, Đặng Hạc mờ mịt nói, chợt kêu lên, nhưng nếu Tùy tiên sinh có thể giúp tu vi của tôi thăng tiến thêm một bước đương nhiên không thể tốt hơn. Tu vi cảnh giới cao tôi có thể chém giết càng nhiều kẻ địch. Xem ra không chỉ cảnh giới tu vi của anh cần tăng lên một bậc, đầu óc của anh cũng phải tăng lên một bậc mới được. Tùy Qua nói, chuyện tăng cảnh giới tôi tự nhiên sẽ xem xét, sẽ không để nguyện vọng của Tang lão đại thất bại. Mặt khác anh phải hiệp trợ tôi hoàn toàn một ít chuyện, xem như là thù lao vì giúp anh gia tăng cảnh giới đi. Cái gì mà thù lao, Tùy tiên sinh có sự tình gì muốn tôi đi làm, cứ việc phân phó là được, chỉ cần không làm trái nguyên tắc của Long Đằng là được thôi. Đặng Hạc nói, tôi để anh hiệp trợ thủ hạ của tôi đi bắt một ít ma đầu. Tùy Qua nói, ma đầu, Đặng Hạc kinh ngạc hỏi. Ma đầu gì vậy, tâm ma, Tùy Qua nói, chủ yếu là một ít tâm ma luôn cướp lấy thân thể nhân loại. Tâm ma cướp lấy thân thể nhân loại, vậy làm sao mới có thể phân biệt được, Đặng Hạc hỏi, vấn đề này cũng không cần anh quan tâm, cấp dưới của tôi sẽ chỉ cho anh làm sao phân biệt. Tùy Qua nói, hắn đã tới, quả nhiên Tùy Qua vừa dứt lời Tây Môn Trung đã đến. Cách chương.